Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 17, Bích Họa, có thể qua đây phụ trách dạy dỗ người, tự nhiên sẽ không là tuổi đã cao chỉ biết là 1 đến 10 ngu si. Huống chi loại này lão thợ săn, liền tính cái khác biết được không nhiều, nhưng đếm đếm là tuyệt đối thành thạo, đây là đi ra ngoài săn thú phải biết kiến thức. Đi săn đội cùng thú giữa đội săn so đấu cũng không thiếu được dùng đến chữ số. Biết trong động đám này hai tử 1 đến 30 nội trong đều không sai biệt lắm có thể thuần thục. Đếm đi ra, lão thợ săn trừ kinh ngạc ngoài ra, cũng có một tia vui mừng cùng vui vẻ yên tâm. Hắn yêu dạy bảo người. Đáng tiếc ở trên núi, nơi đó hài tử căn bản không cần hắn đi dạy bảo. Khó được tới rồi hứng thú. Lão thợ săn hôm nay dạy bảo đến tương đối tận tâm. Có thể học được càng nhiều đếm. Hò hét ầm ĩ trong động cũng an tĩnh lại. Không ồn ào đổi người rồi. Nhãi con nhóm đều lắng tai nghe. Thiệu Huyền chủ yếu là nhìn bộ lạc chữ viết. Đám này hai tử chính là học tập càng nhiều đếm. Còn bên trong động nhàm chán nhất. Đại khái cũng chỉ có quyền ở thảo đệm thượng ngủ si dơ rồi. Lão thợ săn lúc rời đi. Còn chưa giáo tận hứng, cũng rất là không nỡ. Năm trước một cái mùa đông cũng liền qua đây cái 2-3 lần. Bây giờ dậy thật thoải mái. Liền tính hắn suy nghĩ nhiều tới mấy lần. Hắn cũng không thể ngày ngày xuống núi. Cân nhắc lúc sau, lão thợ săn đem trong tay ra thú lưu lại. Cũng không phải là mới bắt đầu lấy ra tờ kia. Mà là ghi chép càng đa số chữ cùng chữ viết một chương lớn hơn ra thú. Nhường Thiệu Huyền bảo quản, ai nghĩ nhìn liền đi tìm Thiệu Huyền. Trong động bên này lỗ thông gió đều đã dùng cỏ tranh nhét vào. Không có quang chiếu vào. Bắt đầu mùa đông về sau trong động ngày sáng đêm tối giống nhau. Trong động cũng không thể cả ngày lửa đốt đống. Trong động tồn củi đốt. Trước 2 ngày có chiến sĩ dọn trở tới đây. Nhưng cũng không cung cấp nổi suốt ngày cháy. Thiệu Huyền nhìn bắt lửa đống suy nghĩ. Nếu như trong động có thể sáng chút, làm cái gì đều dễ dàng. Caesar nằm ở Thiệu Huyền bên cạnh gặm sinh cá. Nó không thích ăn đồ ăn chín. Trong động ăn xong cá lưu lại những thứ kia tinh mịn cá răng cũng không tốt dùng để làm những dụng. Cụ khác, đều quá tiểu, bọn họ cũng không thể đi ra ngoài đi săn. Đi săn công cụ cũng không dùng được. Thiệu Huyền trực tiếp làm mấy đem bàn chải, cho Caesar cả lông. Chính mình cũng chải chải đầu. Trong bộ lạc là có cái lược. Chỉ là trong động bọn nhỏ đối chải đầu hứng thú không đại. Vấn đề hình tượng căn bản kém hơn vấn đề thức ăn trọng yếu. Bộ lạc người bất luận nam nữ. Đều có mái tóc dài có tóc ngắn. Không thích mái tóc dài sẽ dùng dao đem tóc cắt ngắn. Nhưng mà động bên này cũng không có người nào đi cho những đứa trẻ kia cắt tóc. Từng cái tóc tai bù xù. Hơi lớn hơn một chút cá răng bị trong động bọn nhỏ tranh đoạt làm dây chuyền. Dùng con mồi góc hoặc là răng loại tương đối có vật loại đặc thù đồ vật làm thành trang sức. Đây là trong bộ lạc người dùng để khoe khoang biểu diễn chính mình đi săn năng lực phương thức. Có chút chiến sĩ sẽ đem loại này vật trang sức đưa cho yêu thích cô nương đòi vui mừng. Nữ nhân chi gian cũng sẽ so bì. So với ai khác mang theo dây chuyền càng cao đẳng. Trên đầu cắm lông chim thuộc quyền chim loại cái nào hung tàn hơn. Càng lợi hại con mồi làm thành trang sức. Đeo lại càng bị bộ lạc người hâm mộ. Hài tử chi gian tự nhiên cũng sẽ so. Khu gần chân núi bọn nhỏ mang theo dây chuyền đa số đều là trong nhà trưởng bối đi ra ngoài đi săn. Lúc sau dùng con mồi góc. Răng hoặc là mỗ một bộ phận xương cốt làm thành. Trong động rất nhiều hài tử sớm đã không có song thân. Không có người đưa bọn họ như vậy vật trang sức. Mỗi lần đi trong bộ lạc đi lại thời điểm bọn họ liền đặc biệt hâm mộ cái khác mang đồ trang sức hài. Tử, thường xuyên cùng bộ lạc những đứa trẻ khác bùng nổ tranh đấu liền có nguyên nhân này ở bên trong. Nhưng bây giờ, bọn họ có thể dùng chính mình tự tay bắt đến con mồi răng làm thành dây chuyền. Có thể mất hứng sao? Bây giờ, bọn họ cũng có dây chuyền. Không cần những đứa trẻ kia đeo kém. Đám này hài tử như vậy thích cá cũng cùng cá răng dây chuyền có liên quan. Thiệu Huyền không cùng bọn họ cướp cá răng. Lớn một chút thích hợp làm dây chuyền đều nhường cho những đứa trẻ khác. Cả Lâm đi thăm hắn muội muội thời điểm liền mang theo một khỏa cá răng. So chính hắn mang theo kia mấy viên cá răng cũng phải lớn hơn. Cũng không dễ dàng. Ở Thiệu Huyền suy nghĩ làm sao cải thiện trong động trạng huống thời điểm. Trong động hài tử cũng không như vậy quấn quýt. Mỗi ngày trừ ngủ, chỉ có ăn đồ thời điểm ngồi ở bên cạnh đống lửa trao đổi một chút đếm đếm kinh nghiệm. Mà Mạc Nhĩ mỗi ngày cũng sẽ luyện đao. Đếm đếm hắn sớm liền nắm giữ. Nhận thức chữ cũng so trong động những đứa trẻ khác nhiều. Mỗi ngày điểm đống lửa thời điểm, hắn liền ở trong góc luyện đao. Chiều không trung ném cái đá. Sau đó quơ đao chém. Rốt cuộc nơi này nhưng không có Dạ Yến cùng hắn luyện tập. Ăn qua đồ vật, trong động bọn nhỏ từng cái ngủ. Trong đống lửa khúc gỗ mau cháy hết. Thiệu Huyền đi vào trong tăng thêm một khúc gỗ. Chờ khúc gỗ đầu kia thiêu cháy. Mới cầm thiêu đốt khúc gỗ. Hướng bên trong động chỗ sâu đi. Ngày đó hắn kiểm tra bên trong động chỗ sâu thời điểm. Phát hiện một cái đống tạp vật thạch thất. Thạch thất rất loạn. Trong động bọn nhỏ dùng nồi đá cũng là Thiệu Huyền từ nơi đó nhảy ra tới. Trừ nồi đá ngoài ra. Lúc ấy Thiệu Huyền không có tế nhìn thứ khác. Hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì. Liền cầm cây đuốc qua đi nhìn thử. Nhìn xem có thể hay không lại nhảy ra điểm hữu dụng đồ vật. Mặc dù ngủ địa phương lỗ thông gió đều chặn lại. Nhưng động chỗ sâu vẫn là có liên thông bên ngoài kẽ hở nhỏ cùng tiểu miệng. Tiếp tục hướng chỗ sâu đi thời điểm có thể cảm nhận được một tia thổi qua tới gió lạnh. May mà phong không đại. Ngọn lửa chỉ là nhảy lên mấy cái. Sẽ không bị thổi tắt. Thiệu Huyền khỏa liễu khỏa áo ra thú. Tiếp tục dựa theo trí nhớ đi vào trong. Caesar theo sát ở bên cạnh bên. Trong động chỗ sâu có không ít thạch thất. Có nhánh cây trạng phân bố. Chất đống tạp vật thạch thất ở dựa phải đếm thứ hai đếm ngược gian. Còn rất lớn. Bên trong thạch thất lỗ thông gió đều bị chặn lại. Thiệu Huyền cầm cây đuốc lật xem nơi này đồ lặt vặt. Có một ít vật phẩm trước kia bị sử dụng qua. Sau này đại khái trong động hài tử đều lười đến lại dùng những cái này. Chỉ chờ bộ lạc phát lương. Những cái này công cụ đồ lặt vặt cũng liền toàn đều chất đống ở chỗ này bị long đong rồi trừ mấy. Cái băng đá, cũng có gác lên nồi đá đồ vật. Thiệu Huyền đều không có hứng thú. Lật nhìn một hồi lúc sau. Thiệu Huyền tầm mắt rơi vào một cái vòng tròn thượng. Băng đá vòng tròn, bình để, ven rìa cao hơn chỉ một cái khoảng cách. Thịnh đồ vật ăn, có nồi đá còn dùng cái này làm cái gì? Đem thạch bàn để một bên. Tiếp tục lật nhìn thứ khác. Lật lật, Thiệu Huyền động tác một hồi. Hồi đầu lại lần nhìn về phía bị ném ở một bên thạch bàn. Dùng tay sơ lược đo đạc một chút. Sau đó giơ cao cây đuốc. Nhìn xem bị trận lỗ thông gió. Thạch động lỗ thông gió có rất nhiều đều mở đến tương đối đại. Vừa có thể thông gió. Lại có thể thấu quang. Thiệu Huyền tầm mắt ở trận lỗ thông gió cùng thạch bàn giữa hai người đi về nhìn mấy lần. Sau đó ôm lấy thạch bàn dọc theo đường trở về. Tăng thêm củi đốt đem đống lửa đốt vượng điểm. Từ cửa hang tầng tuyết thật dày trong lấy tuyết thả ở nồi đá trong. Thiệu Huyền đem thạch bàn thả ở cửa hang mành cỏ từ bên ngoài. Đem đốt dung tuyết nước đổ vào. Chờ một hồi, Thiệu Huyền lại đi nhìn. Phát hiện nước đã đóng băng. Đem thạch bàn kéo vào hang. Dùng hỏa thiêu hạ thạch bàn ven rìa. Sau đó đem thạch bàn sụp đổ. Bên trong tròn bánh trạng đá cục bị đổ ra. Có mấy cái không ngủ hài tử nghi ngờ nhìn Thiệu Huyền đi về làm việc. Đều rất tò mò. Bọc chăn lại sợ lãnh lười đến đứng lên. Đều dướn cổ lên hướng Thiệu Huyền bên kia nhìn. Đống lửa không sáng. Bọn họ không thấy rõ Thiệu Huyền đến cùng đang làm gì. Trực tiếp dùng tay quá lãnh. Thiệu Huyền dùng da thú bọc băng. Ôm băng đạp ở trên một tảng đá. Nhường cả Lâm đem ngăn ở cái này lỗ thông hơi cỏ tranh cho hết rút. Không đồ vật trận, bên ngoài gió lạnh đều đi vào trong rót, băng đến bên trong động hài tử giật mình, đứng ở lỗ thông hơi Thiệu Huyền cảm thụ càng là mãnh liệt. Cảm giác mặt đều mộc rồi, mau chóng cùng cả Lâm hợp lực, đem đá cục đối lỗ thông gió đi vào trong đầy, cùng Thiệu Huyền dự liệu một dạng, đá cục cùng lỗ thông hơi lớn nhỏ không sai biệt lắm, chỉ nhỏ hơn một chút. mà một điểm này điểm vừa vặn nhường hắn đem đá cục đẩy tới lỗ thông gió trong. Trước kia Thiệu Huyền không hiểu tại sao lỗ thông gió trong còn có một nơi lõm xuống. Bây giờ biết rồi, là dùng để kẹt lại băng, còn có chút khe hở, dùng cỏ tranh trực tiếp trận liền hảo, chờ đá cục trang hảo. Bên ngoài gió rét cũng không lại thổi tới, quang lại là từ đá cục chiếu vào trong động. Nơi này mùa đông không có ánh mặt trời nóng rực, nhưng ban ngày bên ngoài độ sáng vẫn phải có. Ở Thiệu Huyền xem ra, như vậy thấu quang độ vẫn không thế nào hài lòng, thiết kế cũng không ít thiếu sót. Nhưng đối những hài tử này tới nói, đã rất thỏa mãn, từng cái há to mồm, nhìn chằm chằm sáng lên lỗ thông gió, trợn mắt há mồm, cùng ngốc rồi tựa như, nguyên lai, mùa đông, cũng có thể rất sáng. Thiệu Huyền chỉ trang một cái, còn lại liền nhường những người khác tới làm. Lần này xung phong nhận việc người rất nhiều, mới vừa rồi còn lười được người, vây quanh chăn lại tới. Ở bên cạnh bên chỉ đạo bọn họ lại làm một cái đá cục an gục ở một nơi lỗ thông gió. Thiệu Huyền liền nhường chính bọn họ tiếp tục. Mỗi cái hài tử đều hận không thể tự mình động thủ thí nghiệm một lần. Thiệu Huyền quyết định vẫn là ấn tổ tới. Năm người cùng nhau trang một cái. Quá cao địa phương, bọn họ liền lấy điệt la hán phương thức để giải quyết. Thiệu Huyền nhường bọn họ dùng thời điểm đều phải cẩn thận đừng té bể. Không biết những cái này thạch bàn tồn để ở chỗ này biết bao lâu. Chỉ ít những năm gần đây là tuyệt đối không sử dụng qua. Nhìn bên kia không thành vấn đề. Thiệu Huyền lại cầm cây đuốc về đến đống tạp vật thạch thất. Lật lật, lại lật tới bốn cái vòng tròn. Liền một cái có thể sử dụng. Cái khác ba cái đều tan nát. Đem đệ nhị cái vòng tròn cầm đi ra ngoài. Làm một đá cục gắn ở căn này thả tạp vật thạch thất lỗ thông gió. Lần này không cần cây đuốc Thiệu Huyền là có thể thấy rõ bên trong thạch thất tình hình. Bên kia bọn nhỏ đang bận làm đá cục. Thiệu Huyền thì ở chỗ này tiếp tục phiên động. Nhìn một chút có còn hay không cái khác có thể sử dụng đồ vật. Phiên động thời điểm, Thiệu Huyền cánh tay xẹt qua vách đá. Phát hiện vách đá trên là tả mà rớt phấn. Thiệu Huyền rất nghi ngờ. Trong động những địa phương khác vách đá nhưng không có như vậy. Cúi người tỉ mỉ nhìn nhìn. Hắn phát hiện, này gian thạch thất vách đá bề ngoài che lấp một tầng đồ vật. Giống như là dùng bụi đá xử lý sau cà đi lên. Hắn thấy bộ lạc có người dùng quá loại này tựa như phương pháp cả khúc gỗ phòng trùng phòng hủ. Nhưng nơi này chỉ là sơn động. Cần gì phải áp dụng như vậy phương pháp cả vách đá. Hơn nữa, nhìn tình hình này, niên đại quá lâu, mới vừa cà đi lên những thứ kia năm nhất định là bao trùm đến kín. Nhưng bây giờ cách bộ lạc cư ngụ ở trong động thời kỳ đã qua thật lâu thật lâu. Những cái này bao trùm ở vách đá trên phấn tầng đã sớm biến tùng. Có nhiều chỗ bắt đầu rơi mất. Dùng tay một mạt là có thể lau đi không ít. Cầm ra đao đá cạo một cái. Lau đi trên vách tường bụi đá. Mượn thấu tiến vào quang. Thiệu Huyền nhìn thấy. Ở lau sạch sẽ vách đá trên địa phương này. Khắc họa một ít hình vẽ. Một cái nữ nhân ôm lọ tử. Lọ tử đường kính rộng mà rộng. Phần đáy lại nhọn mà chùy. Lọ tử thượng còn có hoa văn. Thiệu Huyền ở trong bộ lạc cũng không thấy ai sử dụng như vậy thạch lọ. Bộ lạc người luôn luôn chú trọng thực dụng. Mà không phải là tinh mỹ. Có lẽ trên núi ở người trong nhà sẽ có như vậy đi. Thiệu Huyền nghĩ. Lại cọ sát ra một địa phương. Vách đá trên khắc họa chính là 10 tới người chiến sĩ cầm cung tên. Đuổi theo con mồi, Thiệu Huyền nhớ được, Lang Giác cùng hắn nói qua, bộ lạc người cực ít có người sử dụng cung, bởi vì không có hảo tài liệu có thể làm ra đủ để chịu đựng đồ đằng chiến sĩ lực cánh tay cung. Bây giờ làm ra tới cũng chỉ là dùng để bày cạm bẫy, xua đuổi con mồi phụ trợ đi săn mà thôi, mà không phải là cho đồ đằng chiến sĩ sử dụng. Nhưng vách đá trên có khắc những cái này đồ trong. Mỗi người chiến sĩ, nhân thủ một đem đại cung. Thiệu Huyền cầm đao dự tính cạo hạ càng nhiều bụi đá nhìn xem vách đá trên cái khác bị che lấp họa. Suy nghĩ một chút, để đao xuống. Thiệu Huyền lấy nước tới. Cầm ra thú dính nước cẩn thận lau chùi vách đá. Hắn cảm thấy này gian thạch thất vách đá trên họa có thể sẽ nói cho hắn rất nhiều vật có ý tứ.